Chương 3. 665 trong tay con rối. Đúng, đúng. Mạc Liên cười như không cười hướng hắn nhẹ gật đầu, nhìn một cái tựa ở bên cạnh mình Tiểu Mục. Người sau hiểu ý gật đầu, lấy ra một đạo con rối phụ chú, không nói hai lời liền đánh vào Kỳ Liên Hải trong mi tâm. Nguyên bản lấy Tiểu Mục lúc này tu vi, chế con rối phụ chú, đối Kỳ Liên Hải là vô hiệu. Chỉ là lúc này Kỳ Liên Hải đã bị Mạc Liên khống chế lại, muốn để hắn trúng chiêu lại dễ dàng cực kỳ. A Kỳ Liên Hải chỉ cảm thấy biết uyên đau xót, lập tức liền phảng phất mất đi chi giác, ý thức hoàn toàn mơ hồ. Tên gọi là gì? Kiều Mục lanh tiếng hỏi. Kỳ Kỳ Liên Hải. Quỳ xuống. Kỳ Liên Hải ngoan ngoãn quỳ xuống, tại hai người trước mặt lấy đầu chống đỡ chạm đất, thành kính nằm sấp ở nơi đó. Nguyên bản quỳ gối mười mấy tên An Nhàn phủ đệ tử, thấy thế cùng nhau hoảng sợ về sau co lại lùi. Sao? Chuyện gì xảy ra? Kỳ tổng quản song vờ ơ y ma, như thế nghe lời thật quỳ xuống đồng mang theo cả đám giơ kiếm đem bọn hắn vây quanh ở trong vòng luẩn quẩn. Một tên nam tử trong đó, đột nhiên nhanh chân liền hướng một cái khe lao ra. Người này một mặt kinh hoàng sắc mặt trắng bệnh, hoảng hốt chạy bừa đoạt mệnh lao nhanh thời khắc, đồng cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp giơ kiếm tại từ hắn phía sau lưng xuyên qua, đâm hắn một lạnh thấu tim. Phu phu một tiếng, người kia nằm ngã xuống đất. Một cái cấp 7 linh sư có dễ dàng chết như vậy? A Đồng cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm xuyên qua người kia cái hót. Nằm dưới đất người kia toàn thân một cái giật mình, kêu thảm một tiếng, lúc này trong đầu kiếm tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm, phải biết hắn nguyên vốn còn muốn trang cái chết, tìm cơ hội đào tẩu, không nghĩ tới trang không chết được thật thành tử thi. Những người khác nhìn thấy Kỳ Liên Hải thành kính nghe lời bộ dáng, trong lòng đều là kinh nghi bất định. Bọn họ hết sức rõ ràng. Thái tử phi hai người này, tất nhiên là thủ đoạn có gì đó quái lạ. Nhưng mà một viên muốn chạy trốn tâm, lại tại trông thấy đồng bạn chết thảm thời khắc, toàn bộ đều tiêu thất vô tung. Kỳ Liên Hải. Tiêu Mục lãnh lạnh đọc lấy tên của hắn, xuề ra mặt không thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo lương bạc lãnh đạm, biết ta muốn ngươi trở về làm gì? A Kỳ Liên Hải cúi đầu gõ, một mặt cung nghe phân phó biểu lộ. Tiêu Mục nhẹ nhàng linh hoạt như linh miêu bình thường đến Kỳ Liên Hải trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn, túi người xích lại gần nói nhỏ nói, ta muốn ngươi, trở về. Giết quan chiếu đường. An Nhàn phủ chủ chỗ ở quan nghệ bạch bị hai tên thủ vệ cản lại, một gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy chọc giận đan sen biểu lộ, ta muốn gặp ta cha, ta muốn gặp ta cha Lục tiểu thư, thật sự là xin lỗi, phủ chủ giờ phút này đang cùng hoa phu nhân cùng một chỗ. Phủ chủ hạ lệnh bất luận kẻ nào không thể quấy nhiêu quan nghệ bạch một gương mặt xinh đẹp trướng đến tím đỏ đỏ bừng, trong mắt chứa đầy nhàn nhạt hơi nước, các ngươi để ta vào trong, có chuyện gì ta tới gánh chịu, ta muốn gặp ta cha. Ta muốn. Hai tên thủ vệ không kiên nhẫn duỗi ra cánh tay sẽ quan nghệ bạch cả lại, Lục tiểu thư còn xin tự trọng. Các ngươi quan nghệ bạch đưa tay chỉ kia hai tên mắt chó coi thường người khác thủ vệ, điên cuồng mà gọi nói, các ngươi tránh ra. Hai tên thủ vệ trầm mặt. Hai thanh giao nhau đại đao ngăn tại quan nghệ bạch trước người, Lục tiểu thư, thỉnh không nên làm khó chúng ta thuộc hạ phủ chủ hạ lệnh, bất kỳ người nào cũng không thấy. Mẹ ta liền sắp chết, ta muốn cha mở ra bảo kỳ lâu, cho ta ngưng huyết đan quả, cứu ta nương một mạng. A hai tên thủ vệ chi nhất, không khỏi bật cười một tiếng, Giang Di nương vẫn luôn người yếu nhiều bệnh, dùng huyền cấp ở trên đan dược kéo tính mạng.